Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chân tướng. Converter Dung Kiều cầu phiếu người đàn ông lợi dụng người phụ nữ. Đây là làm người ta khinh thường cách làm. Nhưng nếu như người phụ nữ này là cam tâm tình nguyện để cho ngươi lợi dụng. Cam tâm tình nguyện là ngươi che gió che mưa. Cái này lại sẽ là một loại khác đánh giá. Đi ra huyện tránh phủ cửa. Trương Dịch Phong quay đầu nhìn lại. Thái Mặc Nùng còn đứng ở chỗ nào? Đưa mắt nhìn hắn rời đi. Mặc dù hai người cách nhau khá xa. Nhưng Thái Mặc Nùng biểu tình trên mặt. Nhưng ở Trương Dịch Phong trong mắt tiêm chút nào lộ ra. Nhìn chân chân thiết thiết. Cảm tình loại vật này. Rất kỳ diệu. Tới đột nhiên. Đi cũng lặng yên không một tiếng động. Trương Dịch Phong cùng Thái Mặc Nùng giữa trải qua. Tràn đầy quá nhiều trùng hợp. Những thứ này trùng hợp tụ tập đến bọn họ trên mình. Giống như là thiên định duyên phận. Cùng một tiểu khu. Cùng một tầng lầu. Lẫn nhau là hàng xóm. Đơn giản là máu chó ngôn tình kịch kịch bản. Bệnh viện ôn nhu trông chừng. Không rời không bỏ. Phá lệ ấm áp. Huyện thành quảng trường pháo bông hiến lễ. Lãng mạn khó quên. Phá lệ ấm áp. Đã từng là qua lại. Giống như đèn chiếu phim vậy. Ở Trương Dịch Phong cùng Thái Mặc Nùng trong đầu lăn qua lộn lại lướt qua. Thái Mặc Nùng rất lý trí. Rất lạnh yên tĩnh. Cứ việc nàng đã nhận ra được đến mình đối với Trương Dịch Phong mông lung cảm tình. Nhưng là nàng cưỡng ép kiềm chế mình. Không để cho mình suy nghĩ Trương Dịch Phong. Không để cho mình rơi vào tình cảm vòng xoáy khó mà tự kiềm chế. Nàng xuất thân. Nàng tình cảnh. Sẽ không cho phép nàng cùng một người bình thường có liên quan. Trương Dịch Phong đi vào nàng sinh hoạt. Chỉ biết chọc tới phiền toái. Yêu một người. Cũng không để cho hắn bị thương tổn. Đáng tiếc. Thái Mặc Nùng không nghĩ tới. Cảm tình cho tới bây giờ đều là thân bất do kỷ. Nàng càng muốn rời xa Trương Dịch Phong. Trong lòng đối với hắn cảm tình lại càng phát sâu sắc. Bởi vì là ngươi ở cự tuyệt lúc này cũng ở đây không lúc nào nhớ hắn. Trương Dịch Phong mỗi lần xuất hiện. Đều là ở Thái Mặc Nùng không giúp mệt mỏi lúc này nàng là kiên cường người phụ nữ. Nhưng cũng là một cô độc yếu ớt người phụ nữ. Ở nàng người vùi lấp khốn cảnh. Cảm thấy cô độc lúc này cũng cần một đôi tay. Một cái bờ vai. Cho nàng cung cấp khả năng cho trợ giúp. Cho nàng ấm áp dựa vào. Trương Dịch Phong. Chính là nàng gặp phải như vậy một người. Nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. Thái Mặc Nùng ánh mắt phức tạp khó rõ. Có không biết làm sao. Có bi thảm. Có đau thương. Nàng đang cười. Nội tâm nhưng muốn khóc. Vừa khóc vừa cười. Cái này mới là cuộc sống. Chẳng biết lúc nào. Hoàng Hồng Hiên đã đi xuống lầu. Lẳng lặng đứng ở Thái Mặc Nùng sau lưng. Nàng biểu tình trên mặt. Trong mắt thâm tình. Hắn nhìn rõ ràng, hắn nắm lên quả đấm, tùng lại cầm, cầm lại cây tùng, tuần hoàn qua lại nhiều lần, mới hít sâu một hơi, trên mặt cương cứng, hiện lên tí ti nụ cười, hướng Thái Mặc Nùng đi tới, Mặc Nùng, chấm ngoặc kép, huyện trưởng Hoàng, Thái Mặc Nùng thu thập xong tâm tình, nhàn nhạt hô, huyện trưởng Hoàng, Hoàng Hồng Hiên không biết mình giờ phút này trong lòng là loại nào mùi vị. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở tại cùng một đại viện, khi còn bé nàng là hắn người hầu, hắn là nàng sùng bái thần tượng, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô sai đều không đáng lấy hình dung sự quan hệ giữa hai người. Nhưng mà một ngày nào đó, hết thảy đều thay đổi, hoàng gia lão gia tử cùng thái gia lão gia tử bởi vì là bất đồng chính kiến. Xích mích, hai nhà lên chiến tranh lạnh, gà chó tương ngửi. Nhưng chết già không lui tới với nhau. Mặc dù Thái Mặc Nùng hay là thích dính Hoàng Hồng Hiên. Nhưng theo thời gian đưa đẩy. Hai người từ từ lớn lên. Thái Mặc Nùng trở nên càng xinh đẹp hơn. Hơn nữa độc lập. Đã không cần một cái bạn chơi thời thời khắc khắc phụng bồi nàng. Mà Hoàng Hồng Hiên trong lòng. Nàng bóng người nhưng là càng ngày càng khắc sâu. Có một ngày. Hoàng gia lão gia tử đột nhiên kỳ tưởng. Muốn hòa hoãn hai nhà quan hệ, đưa ra thông gia, đem Hoàng Hồng Hiên gọi tới. Tuân hỏi hắn ý kiến, con em của đại gia tộc, bình thường là không có tự do hôn nhân quyền lợi. Hoàng Hồng Hiên đã làm xong theo thiên mệnh chuẩn bị, nhưng mà làm hắn nghe nói đối tượng kết hôn là Thái Mặc Nùng. Gần đây trầm ổn như núi, cơ trí thông tuệ hoàng gia Kỳ Lân Tử, lần đầu tiên mất tấm lòng. Cho đến ngày hôm nay, Hoàng Hồng Hiên còn biết nhớ tới ngày đó cảnh tượng, đó là hắn lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần để cho lão gia tử thất vọng. Lão gia tử nhìn đã bị vui sướng làm mờ đầu óc cháu trai. Yên lặng sau này nói một câu nói, ngươi là hoàng gia kiêu ngạo, nhưng Thái Mặc Nùng nhưng là mạng ngươi khắc tinh. Đúng vậy, Thái Mặc Nùng là Hoàng Hồng Hiên khắc tinh. Chỉ cần sự việc quan hệ đến Thái Mặc Nùng, Hoàng Hồng Hiên trong lòng cũng sẽ xuất hiện chập chờn, thậm chí là mất hết hồn vía. Luôn muốn thời gian đầu tiên thấy nàng. Gia tộc thông gia, đây là đại đa số người con em gia tộc cũng thống hận không thôi sự việc. Hoàng Hồng Hiên nhưng là hoàn toàn ngược lại. Hắn mong đợi, hắn khát vọng, vốn lấy là có thể cùng mến yêu cô nương bước vào hôn nhân cung điện. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Thái Mặc Nùng sẽ cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt như vậy hoàn toàn, như vậy kiên quyết, nàng bắn ngược thật sâu thương tổn tới hắn lòng. Thái gia công chúa nhỏ, một mình rời kinh, đi lên sĩ đồ, cần phải bằng thân con gái, nghịch chuyển vận mệnh, lấy được tự do lần nữa. Nàng đi, buông xuống đỏ trang, mặc vào võ trang, trở thành ti kiêu chính đàn một viên ngôi sao mới. Vũ trụ mênh mông, nàng viên này tinh không khỏi quá cô đơn. Tại gia tộc trông đợi hạ, Hoàng Hồng Hiên vi phạm mình ý nguyện, theo sát Thái Mặc Nùng bước chân, một đầu đâm vào quan trường. Hắn thành công, hắn đạt được vô số người khen, đột nhiên quay đầu mới phát hiện, hắn cùng nàng càng đi càng xa. Liên lạc ít đi, tích lũy lâu ngày gặp không được một mặt. Thậm chí, em trai mình Hoàng Hồng Tinh có một ngày tự mình nói. Nàng bên người xuất hiện một người đàn ông. Là đau tim sao? Vẫn là tan nát cõi lòng? Hoặc là hai người đều có? Hắn yên lặng, hắn điên cuồng công tác để phát tiết đau đớn trong lòng cùng tức giận. Hoàng Hồng Tinh mặc dù là con nhà giàu, nhưng hắn từ nhỏ liền bội phục anh mình. Đem hắn coi làm thần tượng. Mắt gặp anh như vậy thương tâm, hắn tự chủ trương phái người đi ám sát Trương Dịch Phong. Hắn ngây thơ cho rằng chỉ cần Trương Dịch Phong chết, anh phiền não sẽ không có. Tuyệt đối không nghĩ tới Trương Dịch Phong như vậy lợi hại. Dễ như trở bàn tay tránh thoát Thiên Lang ám sát. Trọng yếu nhất là vẫn đối với Trương Dịch Phong điều tra, để cho hắn phát hiện một ít Trương Dịch Phong bí mật. Sau đó Thái Phương Hà đem Trương Dịch Phong tin tức, âm thầm tiết lộ cho liền thần bí cơ cấu cục điều tra. Thần bí cơ cấu cục điều tra nhúng tay. Hoàng Hồng Tinh ám sát kế hoạch hoàn toàn bại lộ, đưa đến Hoàng Hồng Hiên tức giận không dứt, vốn định đại nghĩa diệt thân. Có thể Hoàng Hồng Tinh nhưng đem Trương Dịch Phong trên người bí mật nói cho Hoàng Hồng Hiên. Hoàng Hồng Hiên nghe xong, cảm thấy Trương Dịch Phong là một nhân vật nguy hiểm. Ở lấy được gia tộc đồng ý hạ, hắn thuyên chuyển đến tỉnh Vân Nam huyện Dương Lâm, cùng Thái Mặc Nùng trở ekip, âm thầm điều tra Trương Dịch Phong thân phận. Không cha không biết, cha một cái dọa cho giật mình. Trương Dịch Phong một đêm chợt giàu, hắn tài sản từ đâu tới? Không người biết, khiếp sợ Bắc Kinh thật giả tiền giấy án. Trương Dịch Phong hiểm nghi trùng trùng, hắn ở huyện Dương Lâm thu mua gạo, số lượng khổng lồ. Nhưng không có đi qua bất kỳ vận chuyển đường dây. Không cánh mà bay. Những thứ này đi nơi nào? Cũng không người nào biết. Vì vạch trần Trương Dịch Phong sau lưng bí mật. Vì không để cho Thái Mặc Nùng bị thương tổn. Hoàng Hồng Hiên quyết định hoàn toàn điều tra Trương Dịch Phong. Nhưng là hắn hành động. Còn chưa bắt đầu liền bị trở ngại cực lớn. Thần bí cơ cấu cục điều tra đối với hắn nói ra cảnh cáo. Thái gia lão tứ trên xuống tỉnh Vân Nam, ngoài sáng trong tối cũng ở đây cản tay trước Hoàng Hồng Hiên, để cho hắn không buông ra tay chân. Hoàng gia ở tỉnh Vân Nam tài nguyên, hắn căn bản không cách nào sử dụng, cho nên cho đến ngày nay, hắn đối với Trương Dịch Phong điều tra, như cũ đình trệ không tiến lên. Ngày hôm nay hai người chạm mặt, Hoàng Hồng Hiên hơn nữa chắc chắn, Trương Dịch Phong nhất định có vấn đề. Nhìn Thái Mặc Nùng hình bóng,